Chương 500, mẹ gạ trả gì rớt. Dựa theo sỉ vờ lít quy định, khi một phương nào tổ kẻ mẩn một nửa bị sau khi đánh bại, song phương tiến vào 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đồng thời sẽ thay đổi sân thi đấu cho nên Lạc Ninh cùng Tạ Diên phần mi nhờ về tới phòng nghỉ bên trong. Đương nhiên, hai người phòng nghỉ là tại đấu trường hai đầu. Không phải hai người cùng một chỗ tại một cái phòng nghỉ ngơi, nếu là giải thi đấu bên trong cái bạo tỷ khí cách đấu huấn luyện ra, như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi sẽ chuyện gì phát sinh liền chút khó nói. 15 phút trôi qua rất nhanh, khán giả nên ăn một chút nên kéo kéo QNZ đều trở về xem tranh tài. Sân bãi QNZ lần nữa ngẫu nhiên lựa chọn một cái, là tràn ngập cắt đá cùng nhô lên nham thạch sân bãi. Hoan nghênh mọi người trở về, tiếp tục tranh tài bắt đầu sướng ngôn viên lớn giọng thông qua bốn phương tám hướng ám lì lần nữa huy sái tại toàn bộ sân vận động nội bộ. Lần tranh tài này sân bãi đã thay đổi thành nham thạch sân bãi, Lạc Ninh tuyển thủ vẫn sẽ hay không sử dụng mì lò tiệp đâu vậy liền nhìn Tạ tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mẩn bởi vì vừa mới là Lạc Ninh ra tay trước bộ kẹ mẩn, cho nên lần này ra tay trước là đưa cho cậy Tạ, bất quá bởi vì nơi này là nham thạch sân bãi, mì lò tiệp kỹ năng cùng hành động đều nhận được cực lớn hạn chế, bao quát trọng tài ở bên trong đám người đều cho rằng Lạc Ninh là không thể nào sử dụng mì lò tiệp. Đương nhiên, Lạc Ninh đích thật là không có sử dụng mặt mì lọ tiếp. Cây Tạ thi một cái, ánh mắt ngưng tụ, dẫn đầu ném ra bổ kẻ bản, đi, bờ giòn dòng nha. Cây Tạ tuyển thủ lần này sử dụng chính là siêu năng hệ cùng cương hệ bờ giòn dòng như vậy tiếp xuống Lạc Ninh tuyển thủ sẽ sử dụng cái gì bổ kẻ mẩn tới làm ra ứng đối đâu bờ giòn dòng đối với nham thạch sân bãi tới nói, hiển nhiên là không sai một lựa chọn. Bài đủ nếu là Lạc Ninh bên này sử dụng phối hợp sân bãi nham thạch hệ bổ kẻ mẩn. Bờ giòn dòng thế nhưng là lấy rất cao nham thạch kháng tính, tăng thêm không sai phòng ngự chủng tộc giá trị, cổ bờ giòn dòng có thể đủ tốt tốt ngược hành hạ người mới. Đồng thời bờ giòn dòng siêu năng thuộc tính, lì hệ nờ la mở nó càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nếu là bờ giòn dòng, như vậy chúng ta bên này là trả gì rất không sai, Lạc Ninh đầy đủ cho thấy mình đối với bổ kẹ mẩn khác hệ khắc chế chi thức tốt, bình thường huấn luyện ra đều biết. Sở dĩ Lạc Ninh không sử dụng những cái kia cờ ân nở rèn luyện tỷ như bụ tỷ tạ dạng này bộ kẹ mẩn, là bởi vì đối diện bờ giòn dòng đủ tư cách để Lạc Ninh nghiêm túc. Mặc dù không biết cái này Tạ tuyển thủ đi cái gì vận khi cất chó, vờ hơ y ma để hắn thu phục đến một cái thiên vương cấp bậc bờ giòn dòng, bất quá nếu là Lạc Ninh hiện đang sử dụng bụ tỷ tạ hoặc là ảm phạ rộ bọn nó, sợ rằng sẽ bị đánh ngao ngao trực hiếu. Theo Lạc Ninh bên này bạch quang chợt hiện. Bờ giòn dòng cùng trả gì giật một cái phiêu phù ở nham thạch sân bãi bên trên, phi hành tại giữa không trung bắt đầu giằng co. Bờ giòn dòng toàn bộ thân thể liền là một ngụm màu nâu xanh móc ngược trông lớn, chỉ là phía trên lấy hai đầu cùng loại cùng cánh tay thanh đồng, trên thân một đôi màu đỏ tươi con mắt mà thôi. Quả nhiên là hỏa hệ sao, bờ giòn dòng, sử dụng rèn đan sở bờ giòn dòng là một cái rất tông giáo vị vụ kẻ mẩn. Cổ đại mọi người tin tưởng đối bờ giòn dòng cầu nguyện liền sẽ để bờ giòn dòng mở ra một cái thế giới khác lối vào mà hạ xuống nước mưa đến đổ vào cây nông nghiệp. Mặc dù không biết vì sao lại dạng này thuyết pháp, không qua các nơi trên thế giới đều loại kia còn sống hơn ngàn năm cổ đại bờ giòn dòng bị mọi người từ một chút công trường hoặc là di tích bên trong khai quật ra. Tăng thêm bờ giòn dòng bộ kia sinh ra liền là thần thần bí bí thần côn bộ dáng. Người cổ đại đưa nó coi như tế tự hoặc là thần minh đến sùng bái, thật sự chính là khả năng. Cho nên, đoán chừng bờ giòn giọng có thể bị sùng bái cũng là bởi vì nó rèn đan sở kỹ năng đã đối phương trước ra bộ kẻ mẩn, như vậy tự nhiên là đối phương trước công. Rèn đan sở hiệu quả rất nhanh liền bắt đầu hiện hiện, tại cái này rộng lớn nham thạch sân bãi bên trên, bắt đầu tí tách bắt đầu mưa. Mặc dù cùng mưa to vô pháp so sánh, bất quá đối với trạ gì giật tới nói, như thế thời tiết liền lộ vẻ chút khó chịu. Ta cái đuôi hỏa diễm rất chân quý có được hay không làm hư ngươi bồi thường nổi á trả gì giờ. Mẹ gạ tiến hóa Lạc Ninh không có ở nói nhảm. QNZ không có loại kia ngươi tới ta đi công kích. Trực tiếp để trả gì giật bắt đầu hiện ra mẹ gạ tiến hóa giống ngao mẹ gạ tiến hóa. Lần thứ nhất bắt đầu chân chính tại toàn bộ rồ ở tổ dân chúng trong tầm mắt hiện ra lập tức. Tích liệt hỏa hệ nguyên tố từ trả dị giật trên thân phun ra ngoài trả dị giật thân thể từ bên trong ra ngoài tản mát ra hào quang bảy màu quang. Mang vây quanh nó không ngừng xoay tròn, hỏa hệ nguyên tố càng là sôi trào lên ngưng tụ tại Trạ Dị Dật bên người, bốn đầu thất thải chi quang hình thành đường cong bắt đầu ở Lạc Ninh cùng Trạ Dị Dật song phương kết nối, giống tại hiện trường người xem cơ hồ là kinh ngạc trong ánh mắt. Một tiếng uy nghiêm gầm thét về sau xuất hiện một cái màu vỏ quýt, cánh càng thêm to lớn, cái đuôi càng thêm phong dài, toàn bộ thân thể bảy biện ra hình giọt nước uy vũ mẹ gạ Trạ Dị Dật ngay tại lúc đó, giàn đàn sơ trạng. Thái trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, thái dương tia sáng chưa từng có kịch liệt cái này, đây là mẹ gạ Lạc Ninh tuyển thủ ơ thơ y điếm na y vở ơ y ma đem Trạ Dị Dật mẹ gạ tiến hóa, dù sao cũng là cái chuyên nghiệp giải thích, mặc dù đồng dạng kích động không thôi, nhưng là vẫn như cũ trước tại khán giả phản ứng lại. Hoa toàn bộ sân vận động lập tức liền sôi trào mẹ gạ tiến hóa, a quả nhiên là mẹ gạ tiến hóa, ông trời ơi, lần thứ nhất trông thấy mẹ gạ tiến hóa Trạ Dị Dật mẹ gạ sao, thật sự là quá đẹp trai, lần thứ nhất nhìn thấy, thật dạng này tiến hóa phương thức, tiền vé vào cửa thật tờ mở đáng giá a đối, nhưng từ phát hiện mẹ gạ lúc sau đã qua không sai biệt lắm nửa năm lâu, nhưng là mọi người đối với mẹ gạ tiến hóa phương diện này, vẫn như cũng là dừng lại đang tìm tòi giai đoạn. Chớ đừng nói chi là giống như là hiện trường đại bộ phận khán giả, bọn hắn một số người thậm chí đều còn không phải huấn luyện ra, đối với mẹ gạ tiến hóa phương diện này liền càng thêm không hiểu rõ. Sau đó, thật tốt trong trận đấu đống nhiên tung ra một cái bổ kẻ mẩn diễn đàn bên trong truyền thuyết mẹ gạ Trạ Dị Dật, cái này có thể không để bọn hắn kích động cùng hưng phấn sao, thậm chí liền ngay cả cái tạ cu nở dê dị thường lửa nóng nhìn xem giữa không trung xuất khí vô cùng trăm vạn y ly hình Trạ Dị Dật, có thể cùng đối thủ như vậy đánh nhau một trận, toàn quân bị diệt cũng đáng á, đã sớm nghe nói hắn mẹ gạ, hôm nay mới cho ta bày ra xỉn thì á lại là lộ ra một tiếc cười. Chỉ sợ ngay cả nàng chính mình cũng không biết, trong bất chi bất giác, nàng đối mặt Lạc Ninh thời điểm trong lòng ba động, đã xa xa vượt qua bằng hữu phạm trù, xin song phương tiếp tục tranh tài trọng tài trầm mặc thật lâu, sau đó chờ hiện trường người xem hơi bình tĩnh trở lại về sau, nhìn thật sâu mẹ gạ Trạ Dị Dật một chút, cơ cơ cờ xí đừng đang trăng bước, nhanh lên tranh tài.